Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, kiểm kê. Dây leo bây giờ trở thành rồi Lê Ông trong tay mạnh mẽ nhất tồn tại. Nhưng cái này mạnh mẽ nhất tồn tại lại là có chút xấu hổ. Bởi vì dây leo xác thực là 19 cấp, nhưng không có 19 cấp bình thường năng lực. Nhường dây leo gần người lời nói. Đoán chừng lại gặp đến một vị 19 cấp tinh linh. Hoặc là cái khác cấp 7 văn minh 19 cấp tinh sư. Dây leo đều có thể đem nó giết chết. Nhưng dây leo không thể tới gần người tình huống dưới. Liền mất đi rồi càng nhiều đối địch thủ đoạn. Ở này phương diện, dây leo thậm chí đều không bằng bình thường tinh sư. Vì lẽ đó sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Là bởi vì dây leo vô luận là tu luyện còn là chiến đấu. Đều ở dựa vào lấy bản năng. Lê Ông trong lòng hơi động. Lúc này có được rồi tinh linh huyết mạch dây leo. Có lẽ có khả năng tu luyện đoán thể quyết rồi. Hắn không có lập tức vì dây leo truyền thừa đoán thể quyết. Mà là lấy ra bát tinh sư hư không chiếc nhẫn. Những ngày này bên trong. Hắn mỗi ngày đều dùng tinh thần lực quét dọn lấy hư không chiếc nhẫn. Không quản hư không chiếc nhẫn có lấy thủ đoạn gì. Ở loại này không ngừng quét dọn phía dưới. Đều sẽ bị hắn tinh thần lực thanh trừ hết. Ít nhất hắn không có lại cảm giác đến hư không chiếc nhẫn có cái gì khác thường. Ngày hôm nay hắn mới bắt đầu kiểm kê hư không trong giới chỉ vật phẩm. Giết chết một vị 19 cấp tinh sư. Đồng thời còn là y nguy đế quốc tinh linh tinh sư. Hắn đối với hư không trong giới chỉ vật phẩm còn là phi thường có mong đợi cảm. Lê Ông tinh thần lực tiến vào hư không trong giới chỉ. Hắn phát hiện rồi một cái cơ giáp. Nhìn nó kiểu dáng có lấy y nguy đế quốc đặc thù tinh mỹ hoa lệ. Này kiện cơ giáp cực kỳ cợt nhà. Tài liệu là hắn từ chỗ không thấy. Này cũng bình thường. Cấp 7 văn minh vô luận là khoa học kỹ thuật còn là tinh sĩ con đường tu luyện. Đều là cùng cấp thấp văn minh khác biệt ra đến. Cấp 7 văn minh tu luyện hệ thống cơ hồ là một cái phong bế hệ thống. Cấp thấp văn minh căn bản không thể nào thăm dò trong đó tường tình. Có khả năng bị tinh linh tinh sư sử dụng cơ giáp. Tất nhiên có chỗ đặc biệt nào khác. Laura, giúp ta phá giải này kiện cơ giáp hệ thống. Lê Ông thông qua tinh thần lực liên tiếp chủ não Laura phân phó nói. Là, chủ nhân, chủ não Laura đáp lại nói. Mất đi rồi chủ nhân cơ giáp. Rất nhanh liền bị chủ não Laura xâm lấn thành công. Nặng gác rồi quyền hạn. Lê Ông này mới yên tâm đem cơ giáp từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra. Hắn nhìn rồi nhìn cơ giáp màu sắc. Không tự lắc rồi lắc đầu. Tiện tay ném cho rồi một bên dây leo. Hắn khó mà tưởng tượng chính mình ăn mặc một thân xanh cùng người chiến đấu cảnh. Dù là hắn cũng tu luyện qua mộc thuộc tính tinh lực. Nhưng hắn đối với loại này xanh biếc. Đồng thời giải đầy rồi hoa văn cơ giáp còn là phi thường có kháng cự. Ngược lại là dây leo. Bây giờ chính là một vị yêu nhã mỹ lệ nữ tính tinh linh tinh sư. Này kiện cơ giáp ngược lại là cùng nàng phi thường phối. Dây leo đem cơ giáp mặc lên. Cơ giáp cùng dây leo trong cơ thể 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực sản sinh rồi liên hệ. Cơ giáp thượng lưu ánh sáng chớp động. Lê Ông tâm thần một động. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn bay ra đâm ở rồi cơ giáp bên trên. Cơ giáp tia sáng chớp động một chút. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn bị ngăn ở rồi. Hắn không khỏi sinh lòng kinh hãi. Tuy nói này một đòn không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng tinh thần lực thao túng xuống tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn. Nó lực công kích tuyệt đối đạt tới rồi 18 cấp giai đoạn đầu uy lực. Dạng này một đòn lại không có ở cơ giáp trên tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nhưng nghĩ mà biết này kiện cơ giáp lực phòng ngự cường hãn đến mức nào rồi. Trong chớp nhoáng này, Lê Ông sản sinh rồi dao động. Nếu không chính mình nói một tiếng thật là thơm. Đem cơ giáp chính mình sử dụng được rồi. Bất quá nghĩ đến dây leo bây giờ là chính mình chiến lực mạnh nhất. Mình còn có phệ thần cơ giáp. Tuy nói phệ thần cơ giáp không bằng cơ giáp lực phòng ngự. Nhưng hắn phòng ngự của mình thủ đoạn rất nhiều. Không hề quá dựa vào cơ giáp. Cho nên cơ giáp còn là từ dây leo sử dụng. Vừa vặn có thể cho dây leo tăng thêm một chút phòng ngự. cũng tốt ở dây leo cùng Basting sư chiến đấu. Là Basting sư chủ động nắm lấy rồi dây leo. Này khiến cho Basting sư chẳng những mất đi rồi kích hoạt tinh lực vòng bảo hộ cơ hội, mà liền trang bị cơ giáp cơ hội cũng mất đi rồi. Bộ này lực phòng ngự mạnh mẽ cơ giáp. Ở chiến đấu bên trong Basting sư liền sử dụng đều không có đến cùng sử dụng. Lê ông tinh thần lực ở hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một thanh trường kiếm. Đây là một thanh mộc thuộc tính trường kiếm. Hắn không hề biết rõ phẩm cấp, nhưng từ vào tay liền có thể cảm thụ đến cực đoan sắc bén. Đối với mộc thuộc tính trường kiếm hắn cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Liền giao đến rồi dây leo trong tay. Có rồi cơ giáp cùng mộc thuộc tính trường kiếm. Dây leo nhìn qua cùng tinh linh tinh sư càng thêm không có khác biệt. Lê ông cười một tiếng. Có lẽ lần tiếp theo cùng tinh linh tinh sư gặp nhau lúc, dây leo nhất định sẽ cho tinh linh tinh sư một cái to lớn kinh ngạc vui mừng. Hắn tinh thần lực từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một cái không gian bình dược tề. Đây mới là hắn coi trọng nhất. Kia Basting sư nhưng là 19 cấp tinh sư. Nó sử dụng tu luyện hoàn thuốc tự nhiên là 19 cấp tinh sư tu luyện hoàn thuốc. Lại thêm lên Lê ông nhưng là sử dụng qua cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Tất nhiên là biết rõ cấp 7 văn minh tu luyện hoàn thuốc có bao nhiêu biến thái. Mang lấy tâm tình kích động, hắn tinh thần lực tiến vào đến rồi không gian bình dược tề nội bộ. Có đủ hơn 500 phần tu luyện hoàn thuốc, còn là thông dụng hình thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc. Cũng không phải là mộc thuộc tính tinh lực chuyên dụng tu luyện hoàn thuốc. Có lẽ ở Y Nguy đế quốc có khả năng luyện chế ra mộc thuộc tính tinh lực chuyên dụng tu luyện hoàn thuốc, nhưng loại kia hiệu quả tốt nhất tu luyện hoàn thuốc sẽ ưu tiên cung cấp cho trọng yếu hơn tinh linh tinh sư. Đừng nhìn Basting sư có 19 cấp, ở cấp thấp văn minh bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhưng ở Y Nguy đế quốc bên trong, thực lực cũng không phải là hết thảy. Hắn địa vị cũng không tính cao. Basting sư tu luyện hoàn thuốc là thứ 2 cấp bậc. Ở tu luyện mộc thuộc tính đoán thể quyết lúc, so mộc thuộc tính tinh lực chuyên dụng tu luyện hoàn thuốc phải kém hơn một chút. Nhưng này cũng là cấp 7 văn minh cấp bậc tu luyện hoàn thuốc. Lê ông trong lòng phi thường hài lòng. Hắn có thể tu luyện Y Nguy nền móng đoán thể quyết. Cũng tương tự có thể tu luyện chân viêm đoán thể quyết. Lại bởi vì hắn trong cơ thể Red Dragon huyết mạch. Nhưng hắn tu luyện chân viêm đoán thể quyết có lấy càng mạnh tu luyện hiệu quả. Cho nên loại này thông dụng hình thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc thích hợp hắn hơn. Đem không gian bình dược tề thu lên. Này có lẽ chính là này một lần lớn nhất thu hoạch rồi. Lê ông tinh thần lực lần nữa tiến vào hư không chiếc nhẫn. Về sau lấy ra vật phẩm. Nhưng hắn cực kỳ thất vọng. Những này vật phẩm đều là một chút sinh hoạt vật phẩm cùng đồ ăn. Tuy nói trong đó đồ ăn trung đan là tinh sư cấp hoa quả liền có hơn 100 mai. Nhưng những này đối với Lê ông mà nói tác dụng không lớn. Hắn nghĩ muốn tinh sư cấp hoa quả, vô luận là viễn trinh số 155 cùng viễn cổ vật phẩm trang sức nội bộ bồi dưỡng khu, đều có thể sản xuất tinh sư cấp hoa quả. Ngoài ra, còn có một bộ máy móc, ở chủ não Laura phân tích sau, phát hiện là một đài nhiều chức năng máy quét, có thể phát hiện phụ cận trong phạm vi nhất định các loại năng lượng khác thường. Hắn vốn cho là này tinh linh tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong. Hẳn là sẽ có một ít cùng tu luyện liên quan vật phẩm. Có khả năng nhường hắn thăm dò đến Y Nguy đế quốc tu luyện hạch tâm tư liệu. Lê ông tu luyện là Y Nguy nền móng đoán thể quyết cùng Y Nguy nền móng suy tưởng pháp. Chỉ từ hai loại tu luyện pháp tên liền có thể nhìn ra. Những này đều là nền móng tu luyện pháp. Vô luận là Y Nguy nền móng đoán thể quyết còn là Y Nguy nền móng suy tưởng pháp. Ở tấn thăng tinh sư sau liền thiếu đi có bí pháp rồi. Hắn cũng không tin tưởng. Có khả năng đứng ở đại vũ trụ thế giới đỉnh Y Nguy đế quốc. Sẽ không có so hai loại nền móng tu luyện pháp càng mạnh công pháp. Hắn biết rõ lần này nếu như không có cách gì thăm dò đến Y Nguy đế quốc tu luyện hạch tâm tư liệu. Về sau đại khái cũng không có cơ hội gì. Nhưng hư không trong giới chỉ đồ vật đều bị hắn lật xem rồi. Cũng liền như thế điểm đồ vật. Từ hư không chiếc nhẫn cũng có thể nhìn ra. Hư không chiếc nhẫn chủ nhân Basting Sư cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Laura, giúp ta quét hình một chút cỗ này thi thể. Nhìn xem có không có cái gì phát hiện. Lê ông tinh thần lực quét nhìn Basting Sư thi thể. Cũng hướng chủ não Laura phân phó nói. Hắn ở tinh thần lực quét hình lúc. Phát hiện Basting Sư trên người có bị phá hư thiết bị. Lê ông ở kiểm tra xem xét Basting Sư hư không chiếc nhẫn lúc. Cũng không có phát hiện hệ thống trí năng. Này liền cùng hắn phát hiện Basting Sư xâm lấn lúc tình huống không phù hợp. Basting Sư nhưng là khống chế rồi Lê ông không gian cầu trong rất nhiều an toàn thiết bị. Lê ông muốn làm đến bước này là cần muốn chủ não Laura giúp đỡ. Lê ông không tin tưởng Basting Sư có thể không thông qua hệ thống trí năng liền có thể thao túng. An toàn thiết bị, nếu như Basting Sư là tinh thần hệ tinh sư như thế có khả năng. Nhưng hắn là thể thuật hệ tinh sư. Cho nên Lê ông đem hoài nghi thả ở Basting Sư thi thể trên bị phá hư thiết bị trên. Nghĩ nhìn xem chủ não Laura có biện pháp gì hay không. Chủ nhân, phát hiện tương tự cá nhân đầu cuối thiết bị. Ngoại bộ lẫn nhau đã tổn hại. Kho số liệu hoàn chỉnh. Chủ não Laura trả lời nói. Lập tức đọc đến kho số liệu. Đem nội bộ bày ra cho ta. Lê ông hai mắt tỏa sáng. Vội vàng phân phó nói. Hắn trước mặt màn sáng trên. Xuất hiện rồi y nguy đế quốc tinh linh chữ viết. Cùng một chút video cùng bức họa. Lê ông nhìn chằm chằm lấy màn sáng trên nội dung. Trên mặt mừng rỡ chi sắc lộ rõ trên mặt. Basting Sư thi thể trên bị phá hư thiết bị. Chính là cá nhân hắn đầu cuối. Này cùng cấp 6 văn minh thẻ thân phận có chút tương tự. Có được kết nối Skynet cùng giúp đỡ xử lý sự vụ công năng. Chỉ bất quá y nguy đế quốc cá nhân đầu cuối lại là càng cường lực hơn. Đang tính lực trên vượt qua rồi cấp 6 văn minh chủ não. Cơ hồ bất luận cái gì cấp 6 văn minh hệ thống an toàn đều không thể chống đỡ được cá nhân đầu. Cuối xâm lấn, đương nhiên, tinh linh cá nhân đầu cuối xâm lấn cái khác văn minh hệ thống chỉ là phụ trợ công năng. Chân chính công năng là giúp đỡ tinh linh xử lý tự thân các loại sự vụ. Lê ông nhìn đến chính là Basting Sư cá nhân một chút tu luyện tâm đắc cùng công pháp. Trong đó hắn nhìn đến rồi y nguy cao cấp đoán thể quyết cùng y nguy cao cấp suy tưởng pháp. Thậm chí còn có Mỹ là đoán thể quyết. Bác đạt đoán thể quyết cùng bác đạt suy tưởng pháp. Những này ở đại vũ trụ thế giới cấp cao nhất tu luyện công pháp. Lại là tồn tại rồi Basting Sư cá nhân đầu cuối trong. Nhìn ra đến, y nguy đế quốc cùng còn lại hai đại cấp 7 văn minh đều không có đem những này đỉnh cấp công pháp. Quá mức coi trọng, cũng không có đem nó quá nhiều giữ bí mật. Đương nhiên. Dùng Lê ông tu luyện qua y nguy nền móng đoán thể quyết cùng y nguy nền móng suy tưởng pháp kinh. Nghiệm, nghĩ muốn tu luyện những này đỉnh cấp công pháp. Sợ là cần muốn nhất định điều kiện mới có khả năng vào cửa. Nếu không những này đỉnh cấp công pháp chính là thả ở trước mặt. Cũng không có cách gì đạt tới vào cửa. Càng không cần nói tu luyện tới ứng dụng rồi. Lê ông chú ý nhất tự nhiên là hắn tu luyện qua hai loại công pháp tiến giai bản. Từ công pháp cơ bản thăng cấp công pháp cao cấp, hắn không biết rõ mặt trên còn có không có càng mạnh công pháp. Nhưng lấy trước mắt đến xem, ít nhất 19 cấp tinh linh tinh sư đều ở tu luyện công pháp cao cấp. Nghĩ đến này công pháp cao cấp không phải là mạnh nhất. Cũng là y nguy đế quốc cấp cao nhất công pháp một trong rồi. Về phần nói Mỹ là đoán thể quyết, hắn nghiên cứu lập tức từ bỏ rồi. Bởi vì Mỹ là đoán thể quyết cần muốn bốn đầu cánh tay mới có khả năng tu luyện. Càng không cần nói nó còn cần muốn trước tiến hành công pháp truyền thừa dẫn dắt quá trình mới có. Khả năng vào cửa, Lê ông lại nghiên cứu lên bác đạt đoán thể quyết cùng bác đạt suy tưởng pháp. Bác đạt đoán thể quyết kiêm dung tính cực mạnh. Các loại thuộc tính tinh lực đều có thể thông qua tu luyện này một môn đoán thể quyết đến đề thăng. Bác đạt suy tưởng pháp đồng dạng là cực kỳ cao đoan suy tưởng pháp. Nó hiệu suất độ cao nhường hắn phi thường hướng tới. Đáng tiếc hai loại công pháp đều cần huyết mạch duy trì. Không có bác đạt huyết mạch căn bản cũng không có tư cách tu luyện. Lê ông cười khổ lấy đem Mỹ La đế quốc cùng bác đạt lớn liên bang công pháp thả xuống. đỉnh cấp công pháp liền ở trước mặt, hắn lại không có biện pháp tu luyện. Còn tốt ở có Y Nguy Đế Quốc hai môn công pháp có thể nếm thử. Bằng không hắn thật sẽ làm bị thương tâm đến tự bế. Đến rồi tu luyện thời điểm, Lê Ông nếm thử lấy bắt đầu tu luyện Y Nguy cao cấp đoán thể quyết. Hắn không có sử dụng ngọn lửa hoàn cảnh, chỉ là ở viễn trinh số 155 phòng điều khiển bên trong. Nơi đó tinh lực đã bổ sung đến rồi sánh ngang chuyên dụng tại tu luyện cấp 6 văn minh tu luyện khu. Y Nguy cao cấp đoán thể quyết bắt đầu vận chuyển, không có cảm giác được trở ngại gì. Đoán thể quyết tiến hành thuận lợi lấy. Như thế nhường Lê Ông thả xuống tâm đến. Hắn còn lo lắng Y Nguy cao cấp đoán thể quyết cần muốn tinh linh huyết mạch mới có khả năng tu luyện. Sự thực trên Y Nguy cao cấp đoán thể quyết chỉ có hai loại tu luyện con đường. Một là đạt được Y Nguy Đế Quốc cho phép, thu được rồi tu luyện trước gác dẫn dắt truyền thừa. Hai chính là có được tinh linh huyết mạch, có thể trực tiếp tu luyện Y Nguy cao cấp đoán thể quyết. Lê Ông là cha vín văn minh xuất thân. Lần thứ nhất tu luyện tinh lực lúc, chính là thu được rồi Y Nguy nền móng đoán thể quyết trước gác dẫn dắt truyền thừa. Đạt được rồi Y Nguy nền móng đoán thể quyết tu luyện quyền hạn. Mà Y Nguy cao cấp đoán thể quyết là Y Nguy nền móng đoán thể quyết thăng cấp bản. Đoán chừng mà liền Y Nguy Đế Quốc cũng không nghĩ tới. Nho nhỏ cha vín văn minh ra đến tinh sư, sẽ có cơ hội tiếp xúc đến Y Nguy cao cấp đoán thể quyết. Cho nên Y Nguy Đế Quốc căn bản cũng không có cân nhắc qua loại này khả năng tính. Mới có thể xuất hiện loại này lỗ thủng. Đương nhiên, ở Y Nguy Đế Quốc nhìn đến, này căn bản cũng không phải là lỗ thủng. Vì không khả năng phát sinh chi việc cân nhắc mới thật sự là dư thừa. Nhìn như Lê Ông thu được Y Nguy cao cấp đoán thể quyết phương pháp rất đơn giản. Nhưng loại này phương pháp ở đại vũ trụ thế giới cơ hồ là bất luận cái gì tinh sư đều không có cách gì phỏng chế, giết chết một vị tinh linh tinh sư, đồng thời còn có năng lực phá giải nó cá nhân đầu cuối. Từ bên trong mới có khả năng thu được Y Nguy cao cấp đoán thể quyết. Đầu tiên giết chết tinh linh tinh sư liền không có cách gì làm được. Bất luận cái gì một vị đi lại ở đại vũ trụ thế giới tinh linh tinh sư, hắn thực lực đều có thể đối cấp thấp văn minh có nghiền ép ưu thế. Lại nói nghĩ muốn phá giải tinh linh tinh sư cá nhân đầu cuối, chính là cấp 6 văn minh chính phủ xuất động nhân viên nghiên cứu đều không có cách gì làm được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.